Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã chết bởi đám cháy do chính mình gây ra. Trái tim cô sẽ đau đớn biết nhường nào. Cô không muốn đến bệnh viện là bởi không muốn anh tìm thấy cô, hay là bởi cô không muốn sống nữa? Chẳng nhẽ cô không còn muốn sống nữa thật sao? Cô Nguyễn bị thương rất nặng. E rằng... Giọng Cao Húc ấp úng. Mấy ngày nay anh cũng điên cuồng đi tìm cô khắp nơi, nhưng không hề tìm được một dấu vết nào. Nghĩ đến việc mình đã cứu sống cô, nhưng lại không thể chăm sóc cho cô chu đáo, thậm chí chưa biết chừng còn khiến cô phải chết trong cô độc, Cao Húc cảm thấy có lỗi và ân hận vô cùng. Không, nhất định Ai Nguyễn chỉ trốn đi đâu đó thôi. Cô ấy hận tôi vì tôi đã không cưới cô ấy, vì tôi nói đứa bé bị dị tật. Cô ấy hận tôi vô cùng, do đau buồn quá nên mới trốn đi đâu đó thôi. Hạ Vi, con đứng đó làm gì? Mau đi tìm Ai Nguyễn cho tôi, nhất định phải tìm thấy cô ấy. Mạnh Trường Lăng quát lớn. Anh đã không còn là Mạnh Trường Lăng điềm tĩnh như mọi ngày. Vẻ hoảng loạn của anh lúc này khiến người ta cảm thấy đau xót. Hạ Phi gật đầu. Lúc này đây, ngoài việc nhanh chóng đi tìm Ai Nguyễn ra, thì mọi lời an ủi với anh đều vô nghĩa. Đưa tôi đến tất cả những nơi Ai Nguyễn đã từng đến, nên nhớ là tất cả. Trong cơn hoảng loạn, Mạnh Trường Lăng đưa ra yêu cầu có đôi phần vô lý. Cao Húc đưa mắt nhìn Hạ Phi với vẻ sợ hãi. Hạ Phi gật đầu. Cao Húc đành phải đưa ông chủ đến tất cả những nơi Ai Nguyễn đã từng đến. Cứ mỗi lần đến một nơi mà không thấy Ai Nguyễn đâu, ánh mắt Mạnh Trường Lăng lại thêm một phần đau khổ. Địa điểm cuối cùng là trạm y tế mà Ai Nguyễn đã chuyển nước. Anh ngồi lên chỗ mà lúc đó Ai Nguyễn đã từng ngồi, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh. Không biết lúc đó Ai Nguyễn đang nghĩ gì, phải chăng cô đang vô cùng tuyệt vọng? Nghĩ đến cảnh con mình đã bị chính mình thiêu chết, tìm cô chắc sẽ đau đớn lắm. Anh muốn nói với cô rằng anh đã cứu được con của họ, hai đứa bé đã được anh cứu ra khỏi đám cháy, nhưng chỉ có bé trai là kiên cường sống sót. Ai Nguyễn, em đang ở đâu? Hãy quay về với con của mình đi. Đôi tay anh từ từ đưa lên ôm mặt, anh muốn che đi khuôn mặt chất đầy những khổ đau, lo lắng và suy tư của mình lúc này. Vẫn với tư thế đó, Mạnh Trường Lăng ngồi lại trạm y tế một hồi lâu, mãi đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đen lại, anh mới đưa tay xuống, miệng thì thầm. Em không về cũng không sao. Nhất định anh sẽ tìm thấy em. Nhất định sẽ đưa con mình đến gặp em. Ngay sau câu nói đó là ánh mắt kiên quyết của anh. Lúc quay lại bệnh viện, điều đầu tiên Mạnh Trường Lăng làm là đến gặp con. Lúc bước vào, anh thấy cha mình đang ở trong phòng trẻ sơ sinh. Ông đang cau mày, lắng nghe Hà Siêu báo cáo điều gì đó. Thấy Mạnh Trường Lăng đến, ông lớn giọng quát. Con làm càn quá rồi đấy, đường đường là người thừa kế nhà họ Mạnh, sao con lại dám liều mình lao vào đám cháy để cứu một con tiện nhân? Sớm biết như thế này, đáng lẽ ta nên giết chết con cầm đó đi khi nó 18 tuổi. Mạnh Trường Lăng lạnh lùng. A Nguyễn là người phụ nữ của con, chứ không phải là con tiện nhân. Dừng lại một lúc, anh nói tiếp. Thưa cha, dưới áp lực và sự sắp đặt của cha, con đã cưới Trương Tố Cẩm. Con lùi một bước thì cũng mong cha nương tay, nếu không đừng trách con trở mặt vô tình. Thái độ của Mạnh Trường Lăng có nghĩa là đã tuyên chiến với Mạnh lão gia. Mạnh lão gia thấy thái độ ngoan cố đó của anh, trợn tròn mắt tức giận. Ta biết người đàn bà đó để lại cho con một đứa con. Đứa trẻ này nếu mạnh lớn, sống được là tốt nhất. Còn nếu không, con phải đi tìm em gái của người đàn bà đó để cô ta sinh con cho con. Nhà họ Mạnh chúng ta quyết không thể tuyệt hậu. Mạnh Trường Lăng đột nhiên nắm chặt tay. Kiếp này ngoài Ai Nguyễn ra, không ai có thể làm mẹ của con. Anh nói vậy là ý gì? Con câm đó có gì tốt? Ai như vậy mà loan ra ngoài thì sao? Sẽ bị người ta cười cho đấy, có biết không? Mạnh lão già giận tím mặt, gằn giọng. Mạnh Trường Lăng không chịu lùi một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mạnh lão già. Chuyện của Mạnh Trường Lăng, kẻ nào dám cười? Mạnh lão già tim như chết lặng, tức đến nỗi giơ ba toang lên định đánh Mạnh Trường Lăng. Mạnh Trường Lăng không tránh không né, cơ thể đầy vết thương của anh đứng thẳng chịu đòn. Đau đớn chỉ làm anh nhíu nhẹ đôi đồng mày. Mạnh lão già thấy vậy càng giận dữ. Ta nói cho anh biết, Tố Cẩm kiếp này mới là vợ chính thức của anh. Con đàn bà câm đó không bao giờ được chấp nhận. Mạnh Trường Lăng đứng thẳng lưng. Anh rất muốn nói đợi Ai Nguyễn trở về, anh sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi nữa. Nhưng nói như vậy với bố anh, một người coi trọng quan niệm dòng dõi như vậy, có khi chỉ đem lại tai bay vạ gió cho Ai Nguyễn mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao khi Ai Nguyễn 18 tuổi, anh đã chiếm đoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net